Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Hồ Truyền Thuyết. Hàn Thư Tề chậm rãi nói, ngươi không cần phải gấp gáp, có thể trước nghe ta nói. Thẩm Vân Lâm, tốt, ngươi nói, nếu như không thể để cho ta cảm thấy hứng thú, ngươi biết hậu quả. Hàn Thư Tề, truyền thuyết. Có một cái lớn lên giống Hồ Pokemon, nó có được phục sinh sinh mệnh thần kỳ năng lực, cùng khống chế hỏa diễm cường đại năng lực, chỉ cần nhìn thấy qua người khác đều sẽ vĩnh viễn đạt được hạnh phúc. Cái này Pokemon hội vĩnh, viễn bay trên không trung, tìm kiếm tâm linh thuần tịnh huấn luyện ra, tìm tới về sau, nó sẽ dành cho huấn luyện ra một cây nó vũ mao. Chiếc lông chim này bị mọi người xưng là cầu vồng chi vũ. Đạt được vũ mao người được xưng là cầu vồng chi dũng giả. Thẩm Vân Lâm dần dần đến hứng thú. Quay đầu nhìn về phía Hàn Thư Tề. Chờ đợi hắn nói tiếp. Hàn Thư Tề nói tiếp Diệp Ly tại WeChat bên trên nói với hắn cố sự. Khi hô cho cầu vồng chi vũ chi về sau. Hội lại tìm kiếm một vị tà ác huấn luyện ra. Ban cho tối chi vũ, hai vị thu hoạch được vũ mao người có thể tiến về một chỗ đối chiến. Thắng người có thể thu hoạch được khiêu chiến hô quyền hạn. Nếu như thắng được hô, liền có thể thu được hô lực lượng. Thẩm Vân Lâm gật gật đầu, cái này truyền thuyết Pokemon ta xác thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là vậy thì thế nào đâu? Hàn Thư Tề nhìn Thẩm Vân Lâm liếc một chút, chớ xen mồm. Sau đó tiếp tục nói, cầu vồng chi vũ cùng tối chi vũ là có thể bị nó huấn luyện ra cướp đoạt. Đồng thời thay thế trước đó người tiến về địa điểm ước định tiến hành khiêu chiến. Lần này Thẩm Vân Lâm nhịn không được. Ngươi nói là, ngươi có này hai cái lông chim hạ lạc. Hàn Thư Tề đối với hắn lắc đầu không nói chuyện. Thẩm Vân Lâm lập tức thất vọng. Không có ngươi nói cái gì. Hàn Thư Tề lại nói, tuy nhiên ta không có này hai cái lông chim hạ lạc. Bất quá ta có bên trong một cây, nói từ trong ngực lấy ra một cây màu vàng ống vũ mao. Thẩm Vân Lâm cọ một chút ngồi thẳng thân thể, tuy nhiên lại khiên động thương thế trên người, nhất thời đau đến nhe răng nhếch miệng. Thẩm Vân Lâm chậm rãi sau nói, ra giá đi, Hàn Thư Tề, 1000 vạn. Lại thêm hai điều kiện. Thẩm Vân Lâm nói điều kiện. Hàn Thư Tề, thứ nhất, về sau không thể lại hướng ta hỏi Alakazam tiến hóa phương pháp, ta tuyệt đối không bán. Thứ hai, không thể lấy thêm muội muội ta uy hiếp ta. Nếu như hai thứ này không đạt được, chúng ta cũng không cần giao dịch. Thẩm Vân Lâm có chút hăng hái mà nói, ngươi tin tưởng ta miệng hứa hẹn. Hàn Thư Tề cười cười, sau đó sắc mặt đột nhiên băng lãnh, nhỏ giọng nói, ngươi có thể lần nữa thăm dò ta dây, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi, có bò lớn người sẽ vì Alakazam tiến hóa phương pháp bắt ngươi đầu người cùng ta đổi. Thẩm Vân Lâm nhìn chằm chằm Hàn Thư Tề, sau đó đột nhiên cười một tiếng, ha ha, Thư Tề, ngươi biết. Ta người này chú trọng nhất hứa hẹn, ta miệng hứa hẹn so với ai khác đều có tác dụng. Thẩm Nguyên, đê cho Thư Tề chuyển khoản. Thẩm Nguyên vội vàng cầm lấy soát tạp cơ, tiếp nhận Hàn Thư Tề thẻ, quét thẻ chuyển tiền, soát xong sau đối hai người gật gật đầu. Hai lần, một lần 500 vạn, hẳn là tới sổ, Thẩm Vân Lâm lúc này mới nhìn về phía Hàn Thư Tề. Đưa tay cầm qua trên tay hắn vũ mao, nói đi, địa điểm ở đâu? Hàn Thư Tề, đỉnh Everest trên đỉnh. Thẩm Vân Lâm khóe miệng đột nhiên co rúm, cả người sững sờ, hoài nghi nói, thật giả? Hàn Thư Tề buông buông tay, ta vũ mao đều cho ngươi, còn có cần phải lừa ngươi sao? Đúng, chiếc lông chim này là cầu vồng chi vũ. Ngươi còn có muốn biết hay không tối chi vũ hạ lạc? 500 vạn liền đầy đủ. Thẩm Vân Lâm cắn răng, nói, Hàn Thư Tề, chuyển tiền. Thẩm Vân Lâm lại nghiêng đầu xông bên cạnh Thẩm Nguyên ra hiệu. Thẩm Nguyên gật gật đầu, cầm soát tạp cơ lại chuyển tiền cho Hàn Thư Tề. Hàn Thư Tề đứng người lên. Tối Chi Vũ tại Liên minh Tĩnh Nam khu vực thành thị người quản lý trong tay. Chính ngươi cẩn thận. Hàn Thư Tề nói xong, quay người, khóe miệng không tự giác địa câu lên. Sau đó đi ra phòng khách. Hôm nay hắn nói chuyện với Thẩm Vân Lâm đều là Diệp Ly cùng hắn giao phó xong. Diệp Ly còn nói cho hắn biết đây đều là thêu dệt vô cớ. Nhưng là Thẩm Vân Lâm khẳng định sẽ trúng kế. Bởi vì kế hoạch vừa mới bắt đầu. Thực đây đều là Diệp Ly căn cứ trước đó phim điện ảnh và truyền hình sửa đổi mà đến. Bên trong cũng không hoàn toàn là giả. Tỉ như xác thực có cầu vồng chi dũng giả. Còn có quan hệ với hô năng lực cũng là thật. Bên trong thật giả nửa nọ nửa kia. Rất dễ dàng để cho người ta tin là thật. Hàn Thư Tề sau khi đi, Thẩm Vân Lâm cầm trong tay vũ mao đánh giá. Thẩm Nguyên tiếp cận đến. Thiếu gia, Thẩm Vân Lâm, Thẩm Nguyên, ngươi nói Hàn Thư Tề nói chuyện có mấy phần có độ tin cậy. Thẩm Nguyên lắc đầu, ta cũng không biết. Thẩm Vân Lâm thở dài một hơi, ngoặc kép chấm than. Hàn Thư Tề đây là ném một cái vấn đề khó khăn không nhỏ cho ta a. Liền xem như giả, ta cũng muốn đi sông sáo a. Thẩm Nguyên vội vàng nói, thiếu gia, không thể a. Nếu như Hàn Thư Tề nói là thật, hắn vì cái gì không tự mình đi, muốn cho ngươi đi, chẳng lẽ hắn liền đối truyền thuyết Pokemon không có hứng thú sao? Lấy hắn thực lực, hẳn là càng có lòng tin a. Thẩm Vân Lâm, khả năng hắn là sợ người liên minh đi. Thẩm Nguyên trầm mặc, ngẫm lại thật là có khả năng. Dù sao Hàn Thư Tề thoát ly Hàn gia, chỉ là một người, Thẩm Vân Lâm. Thẩm Nguyên, thông chi Thẩm không tộc lão, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó theo giúp ta qua. Thẩm Nguyên khó xử, thiếu gia, không tốt a, bắt đầu dùng tộc lão sẽ khiến gia tộc người khác chú ý. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu, mở cô em mờ đến lúc đó ngươi đạt được Thẩm không tộc lão ủng hộ sự tình liền bại lộ. Thẩm Vân Lâm, bại lộ liền bại lộ đi. Chỉ cần Hàn Thư Tề nói đến không giả, ta có thể được đến cái kia hô lực lượng. Toàn bộ Thẩm gia đều là ta, còn sợ những người kia? Quả ăn bài đi. Thẩm Nguyên, vâng, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này Diệp Ly thu đến Hàn Thư Tề WeChat, còn có hai lần chuyển khoản ghi chép, đều là 500 vạn. Đây là Diệp Ly ngay từ đầu liền theo Hàn Thư Tề thương lượng xong. Này cái lông chim bán lấy tiền về Diệp Ly sở hữu. Nó Hàn Thư Tề nhìn lấy xử lý, nhìn lấy trong điện thoại di động biểu hiện 1000 vạn số dư còn lại. Diệp Ly kích động hỏng, trong nháy mắt hắn đã trở thành một cái 1000 vạn phú ông. Bất quá ngẫm lại sắp để dùng cho dơ bồ đột phá 600 vạn về sau. Diệp Ly lại hoài nghi nhân sinh, cái gì đó. Lại nói vừa kiếm được tiền lại muốn tìm hơn phân nửa đến Pokemon trên thân. Diệp Ly lần này để Hàn Thư Tề đem Huo Chi Vũ bán cho Thẩm Vân Lâm mục đích rất đơn giản. Chính là muốn đem Thẩm Vân Lâm lấy đi, đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Hơn nữa còn không ngừng, Diệp Ly còn muốn đem Celebi mang đến những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm toàn bộ bóp chết rơi. Đem những người kia toàn bộ lấy tới đỉnh Everest đi lên. Không ai có thể ngăn cản được truyền thuyết Pokemon dụ hoặc. Lúc ăn cơm chiều đợi, Diệp Ly cuối cùng nhìn thấy Dơ Bồ. Hấp tấp theo sát Hàn Diệp Nhã đi tới. Diệp Ly rất là im lặng. Ta đem ngươi nâng trong lòng bàn tay. Ngươi hờ hững, Hàn Diệp Nhã cũng không đối ngươi như thế nào. Cả ngày đi theo nàng phía sau cái mông chuyển. Thật sự là không hiểu rõ. Sau khi cơm nước xong, Dơ Bồ lại cùng Hàn Diệp Nhã hấp tấp qua. Nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Ly liếc một chút. Diệp Ly thở dài một hơi. Mấy trăm vạn bạch hoa. Làm được như thế một cái không nghe lời đồ chơi.